Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, lãnh đạm, canh 2, đi vào thiên ngoại thiên cảnh về sau. Hắn lại không có cảm giác đến thân thiết quen thuộc, luận và thân thiết, ngược lại thiên ma cảnh lại để cho hắn càng cảm giác thân thiết. Dân phong càng chất phác, tông môn mặc dù cũng giảng lợi ích, lại không như vậy hiệu quả và lợi ích cùng lạnh lùng. Không mất nhiệt tình, ngược lại thiên ngoại thiên cảnh nhìn như phồn hoa náo nhiệt. Lại hết lần này tới lần khác nhân tâm lạnh lùng, mất đi chất phác chi ý, lại để cho hắn chỉ cảm thấy lạnh như băng. Không có chút nào lòng trung thành, nếu không có vì cứu giới, vì hoàn thành linh thú chi dạ, hắn căn bản sẽ không đứng ở thiên ngoại thiên cảnh, hồi hạ giới tốt nhất, thậm chí đi thiên ma cảnh cũng không tệ. Hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhất hay là không có hồi chỗ ở của mình. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt đều tại Giao Thiên Lâu. Lòng hắn không lo lắng. Về phần nói Tiết Lạc Vũ. Tuy đẹp mạo. Đáng tiếc dã tâm bừng bừng. Không có tình yêu nam nữ chỉ có lợi ích chi tranh. Cùng nàng ở chung cũng vẻn vẹn là giao dịch. Chưa nói tới cảm tình. Theo thời gian trôi qua. Hắn phát hiện mình càng phát ra lạnh lùng. Theo võ công tăng cường cùng lịch diệt gia tăng. Càng ngày khó càng động tình, cho dù mỹ nhân như hoa, trong lòng của hắn cũng rất khó nổi lên gợn sóng. Hắn từng phân tích qua nguyên nhân, một người là bên người có Tiêu Kỳ chư nữ đã thỏa mãn. Còn nữa cũng là hắn người mang rất nhiều kỳ công chi cố. Dù sao chư công phần lớn là Phật môn bí pháp, trong lúc vô hình ảnh hưởng hắn, làm hắn không có mãnh liệt như vậy nữ sắc chi dục. Suy nghĩ một phen về sau. Hắn trực tiếp đi Vạn Kiếm Thành, nếu có được đến Vạn Kiếm Thành chi huyền bí, đạt được cửu kiếm hợp nhất, chính mình cho dù không thể vô địch thiên hạ, giết Lôi Trì chi chủ không có vấn đề, cũng có thể trấn nhiếp chúng trưởng lão, quyền nói chuyện tăng nhiều, có thể thay đổi thiên ngoại thiên cùng hạ giới ở chung chi pháp. Nếu không thể được cửu kiếm, đem Vạn Kiếm Thành thừa cơ tan rã mất cũng không tệ. Miễn cho một mực đúng là âm hồn bất tán truy tại phía sau mình. Không phải muốn giết mình. Như phụ giòi trong xương thật là chán ghét vô cùng. Lúc trạng vạng tối, Sở Ly đi tới một tòa sừng sững đại thành bên ngoài. Cái này tòa sừng sững đại thành là Vạn Kiếm Thành. Phồn hoa náo nhiệt, hắn dĩ nhiên biết rõ Vạn Kiếm Thành có trong thành chi thành. Nội thành mới thật sự là Vạn Kiếm Thành. Có hộ thành trận pháp. Nghiêm mật vô cùng, phòng thủ kiên cố, bên ngoài thành nhưng lại rất rộng thùng thình. Chỉ cần trong thành thủ quy củ, Vạn Kiếm Thành đệ tử sẽ không để ý tới. Hắn lần nữa biến thành Ô Nguyên Tư bộ dáng, trực tiếp tiến vào Vạn Kiếm Thành bên ngoài thành. Xuyên qua bên ngoài thành đi tới trung ương nội thành, ngừng tại nội thành thành bên ngoài. Đứng chắp tay, nội thành cửa thành cùng bên ngoài thành không có gì khác nhau. Chỉ là thủ cửa thành hộ vệ bất đồng. Bên ngoài thành cửa thành hộ vệ võ công bình thường, vẻn vẹn là tứ phẩm thiên nhân mà thôi. Mà trong lúc này thành hộ vệ nhưng lại nhị phẩm thiên nhân. Đường thật xa xỉ. Cái này hai cái nhị phẩm thiên nhân nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, thản nhiên nói: ngươi là người phương nào? Tại đây chính là nội thành, không quan hệ chi nhân không được đi vào. Sở Ly ôm một cái quyền, từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa tới nói ra, ta tìm Quý Tông Trúc Lãnh Anh. Trúc sư huynh, một thanh niên hộ vệ nhíu mày nhìn xem hắn, bình tĩnh mà nói, ngươi là Trúc sư huynh liên hệ thế nào với? Hắn là ta thế thúc. Sở Ly đạo, tôn tính đại danh. Thanh niên hộ vệ hỏi. Sở Ly nói, Ô Nguyên Tư, tốt, hơi chờ một chút. Thanh niên kia hộ vệ quay người đi vào. Khác một thanh niên hộ vệ tắc thì theo như kiếm đánh giá hắn. Giống như muốn xem thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Có phải hay không có uy hiếp? Sở Ly xem bọn hắn thần sắc bình thản. Không có đại tông chi ngạo khí. Âm thầm gật đầu. Xác thực không tầm thường. Có thể khắc chế ngạo khí có thể không dễ dàng. Thân là đại tông đệ tử tự nhiên sẽ có một loại tự hào kiêu ngạo cảm giác. Đây cũng là quý môn cố ý bồi dưỡng khí thế. Mà cái này thường thường khống chế không khó khăn chuyển hóa làm ngạo khí. Cơ hồ không thể tránh né. Trong chốc lát công phu, thanh niên hộ vệ đi theo phía sau một người trung niên nam tử đi ra. Khác một thanh niên hộ vệ ôm quyền mỉm cười gật đầu. Bắt chuyện qua, trung niên nam tử tướng mạo bình thường. Mày rậm mắt to lộ ra chất phác chi ý. Cười ha hả nhìn xem Sở Ly. Cao thấp dò xét hắn đem ngọc bội đưa trả lại cho hắn. Ngươi là, Sở Ly có thể cảm ứng được hắn thiên ma khí. Cho dù người mang bảo vật ngăn chặn, như ẩn như hiện, như có như không, nhưng không giấu giếm qua hắn hôm nay linh giác, chắc chắc hắn liền là tự mình muốn tìm Trúc Lãnh Anh. Bề bộn ôm quyền nói, vãn bối Ô Nguyên Tư, đây là cho thế thúc tín. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho Trúc Lãnh Anh. Trúc Lãnh Anh mở ra xem một lần, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Triệu huynh gần đây tốt chứ? Là, Sở Ly nói, mặc dù rất quan tâm chuyện trong nhà, thân thể cũng rất tốt. Vậy thì tốt rồi, Trúc Lãnh Anh mỉm cười gật đầu. Được rồi, người nhập tông sự tình không nên nóng vội. Như vậy, người trước tại bên ngoài thành tìm một nơi ở lại. Ta từ từ sẽ đến xử lý. Sở Ly khẽ giật mình, lộ ra vẻ thất vọng. Trúc Lãnh Anh không nói thêm gì, gật gật đầu quay người đi trở về. Tiến nhập nội thành, Sở Ly lần này xác thực là có chút kỳ quái. Trúc Lãnh Anh thái độ có chút cổ quái, quá mức lãnh đạm đi một tí. Hắn nhìn về phía hai cái thanh niên hộ vệ, bọn hắn bình tĩnh mỉm cười, không nói một lời. Sở Ly ôm một cái quyền, thất vọng thở dài, quay người chậm rãi ly khai. Hắn một nửa là ra vẻ như thế, một nửa là xác thực kỳ quái. Không biết cái này Trúc Lãnh Anh vì sao như thế lãnh đạm. Theo lý thuyết hắn cùng với tông chủ Triệu Lăng Phong chính là hảo hữu chí giao. Không đến mức như thế mới đúng. Hẳn là trong đó có biến cố gì hay sao? Hắn nghĩ nghĩ, đại viên kính trí xem chiếu vào hắn đi vào trong. Nhìn xem Trúc Lãnh Anh như có điều suy nghĩ chậm rãi đi trở về. Tiến vào một gian sân nhỏ ngồi xuống. Sau đó lại tiến vào một gian hắn không cách nào thấy được phòng. Nội thành hộ tông đại trận cũng chưa hoàn toàn mở ra. Chỉ là như có như không vận chuyển. Cho nên hắn có thể nhìn trộm một hai. Tại hắn xem ra, toàn bộ Vạn Kiếm thành một phân thành hai. Nội thành cùng bên ngoài thành chiếm diện tích đại. Chỉ là bởi vì nội thành ở vào bên trong. Cho nên lộ ra nhỏ. Kỳ thật cùng bên ngoài thành lớn nhỏ. Trúc Lãnh Anh chỗ ở khoảng cách trong thành rất xa. Hiển nhiên cũng không phải gì đó đệ tử hạch tâm. Tại Vạn Kiếm thành bên trong địa vị bình thường. Như vậy không làm cho người ta chú mục. Chắc là cố ý như thế. Hắn quan sát một phen Vạn Kiếm thành trong tình hình. Tổng cộng có hơn 2.000 đệ tử. Thoạt nhìn cũng không nhiều. Nhưng tại đây đệ tử đa số là trung niên hoặc là thanh niên. Không có lão già. Hiển nhiên khác ở chỗ hắn. Cái này Vạn Kiếm thành thật đúng là có không ít ảo rượu có thể đào. Hắn lập tức đại cảm thấy hứng thú. Hắn trong thành tìm một gian khách sạn ở lại. Bắt đầu khoan thai tự đắc hưởng thụ mỹ thực. Thiên ngoại thiên cảnh nhân tình lạnh lùng. Nhưng phồn hoa cho dù thắng thiên ma cảnh. Mỹ thực rượu ngon vượt qua xa thiên ma cảnh có thể so sánh. Cũng không phải hạ giới có thể so sánh. Tĩnh hạ tâm lai thời gian dần qua nhấm nháp. Xác thực là một loại hưởng thụ, mà Trúc Lãnh Anh từ khi cùng hắn tương kiến về sau. Liên tiếp 5 ngày, đều không có gặp lại ý nghĩ của hắn, giống như đã quên hắn. Sở Ly cũng vững vàng, không có lại đi tìm hắn, dĩ nhiên đoán được một tia dụng ý. Một người là khoe khoang, đầu một làm dáng, lại để cho Sở Ly biết rõ hắn là trưởng bối. Cả hai người cũng là một loại khảo nghiệm. Xem hắn có thể hay không bảo trì bình thản, tâm tính như thế nào. Dù sao đây là một kiện rất có phong hiểm sự tình. Còn nữa cũng có thể cần tìm cơ hội. Trúc Lãnh Anh dù sao địa vị không cao, muốn đem hắn làm cho đi vào xác thực không dễ dàng như vậy. Không phải nói câu nào có thể hoàn thành. Sở Ly An quyết tâm đến chuẩn bị hao tổn nhìn xem. Rốt cuộc muốn đợi bao lâu? Nhưng ở sâu trong nội tâm một tia rung động lại phá vỡ hắn bình tĩnh. Sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lóe lên đã đi ra khách sạn. Sau một khắc xuất hiện ở thiên môn chỗ. Hóa thành vốn là tướng mạo vội vàng ly khai thiên môn.